vừa rồi hình như không có lệnh tập doanh mà, sao đột nhiên doanh trại quân Trịnh lại cháy? Hình như quân Trịnh chủ động rút lui, tự thiêu hủy doanh trại. Chu Hy quan sát một lúc, sau đó báo. Dương Mộc gật gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy quân sĩ Trịnh Quốc ai nấy đều cõng vật tư và đồ quân nhu, rút lui về Khang Thành. Không đợi được nữa sao? Dương Mộc lẩm bẩm, hắn đã nghĩ tới tình huống này từ trước. Bị quân Thương không ngừng tập kích quấy rối, lại thêm kế sách dụ địch xâm nhập của Trịnh Khang, khẳng định quân Trịnh sẽ rút lui, nhưng không ngờ lại rút nhanh như vậy. Vốn hắn còn định tập kích thêm mấy ngày nữa, khiến cho Trịnh Khang phiền quá phải hạ lệnh rút quân. Chỉ từ điểm này có thể nói đầu óc của Trịnh Khang có hơi nhược trí. Dụ địch xâm nhập rõ ràng như vậy, ai mà không nhìn ra. Hai quân giao chiến, vội vàng sao động chính là tối kỵ trên chiến trường. Sau khi quân Trịnh rút lui, toàn bộ quân đoàn Huyền Vũ vượt sông Thương, xây dựng cơ sở tạm thời ở bên kia bờ. Quân đoàn Thanh Long tiếp tục phái một đội quân nhỏ xâm nhập vào trong Trịnh Quốc bắt đầu thăm dò. Đương nhiên cũng không thể tránh việc gặp trinh sát quân Trịnh, nhưng không ai có ý đồng thủ. Dường như mảnh đất này là địa bàn của hai bên, không có bất kỳ phân tranh gì,